đem người bên trong cho dây nịt an toàn ra. Bệ hạ, những cường giả này cũng là đưa mắt ngưng mắt nhìn thần quang đảo. Bây giờ, thần quang đảo đã là bị mênh mông thần quang cho phong bế. Vô luận là ai, đều không cách nào ra lại vào, mà bọn họ Huyền Vũ Đế quốc bên trong, cũng là có không ít người bị vây ở thần quang trên đảo. Bọn họ này tới mục đích, là vì cứu bọn họ Huyền Vũ Đế quốc những thứ kia bị nhốt ở bên trong người. Hoàng Phổ Quân khẽ gật đầu, đạo, nếu đều đến đông đủ, như vậy, liền động thủ đi. Hoàng Phổ Quân cũng không nói cái gì, trực tiếp liền động thủ, lật bàn tay một cái, một cổ cường đại năng lượng, chính là từ trên người hắn bộc phát ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, cực kỳ kinh khủng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây chính là nửa cường giả thần cấp lực lượng ấy ư. Thật là quá kinh khủng, mọi người khiếp sợ, nhìn Hoàng Phổ Quân, cảm thụ một cổ cường đại lực lượng, rung động trong lòng, đạt tới một loại tột đỉnh mức độ, nửa cường giả thần cấp. Thực lực siêu cấp kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, cho dù là tất cả mọi người bọn họ cộng lại, đều không phải là đối thủ. Bắt đầu, thật bắt đầu, Hạ U Lan, Hầu Quân tập đám người mừng rỡ dị thường. Trước, bọn họ thử đủ loại biện pháp, nghĩ tưởng phải xuyên qua thần quang đảo ra thần quang tầng. Tiến vào thần quang trên đảo, vào mặt tiến vào phế trong thành, tìm Ngô Thần cùng Thuấn Nhan, đưa bọn họ cho dây nịt an toàn trở về. Nhưng là, thực lực bọn hắn, vô cùng nhỏ yếu, cũng chỉ có tinh cực cảnh. Hóa Long cảnh thực lực, tương đương với thần quang tầng, đơn giản là nhỏ bé đến thương cảm, căn cũng không cách nào dung chuyển, cũng liền không cách nào đi vào, tìm Ngô Thần cùng Thuấn Nhan, bất quá bây giờ được, Huyền Vũ Đế quốc hoàng đế bệ hạ đích thân tới, bên người còn mang theo một ít vô thượng cường giả, bọn họ những người này ra tay một cái, nhất định là có thể đánh toái thần quang đảo thần quang chi tầng. Từ trong cứu ra Ngô Thần cùng Thuấn Nhan bọn họ, lực lượng khổng lồ, tạo thành một cổ cuồng liệt phong bạo, nhanh chóng lao ra, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng. Hướng thần quang đảo thần quang chi tầng tiến lên, lực lượng cường đại, đụng vào thần trên ánh sáng, cảm giác giống như là đụng phải cái gì cứng rắn vách đá. Cuối cùng phát ra phanh thanh âm, sau đó, một cổ siêu cường năng lượng ba động, từ đụng chỗ khuếch tán ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, thấy vậy, mọi người không khỏi là khiếp sợ vạn phần, đây chính là nửa cường giả thần cấp lực lượng ấy ư. Thật là quá kinh khủng, cho dù là dư âm năng lượng, đều không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ. Bọn họ một khi xông lên. Tương hội tại trong khoảnh khắc hóa thành nát bấy, không có còn lại bất kỳ khả năng, nhưng là, Hoàng Phổ Quân chân mày nhưng là nhíu một cái, bởi vì hắn phát hiện, chính mình lực lượng, đối với thần quang chi tầng, cuối cùng không có đưa đến liền đại tác dụng, Hoàng Phổ Quân cũng không nói gì, nếu là thần quang đảo thần quang chi tầng dễ dàng như vậy phá vỡ. Như vậy, thần quang đảo đã sớm bị cưỡng ép mở ra, sẽ không còn có cái gì hạn chế, tay áo bào vung lên, lại vừa là mấy cổ lực lượng cường đại, từ trên người hắn lao ra, mấy cổ lực lượng, siêu cấp khổng lồ. Như cùng là mấy cái gầm thét cự long, mang theo cực kỳ kinh khủng uy thế, xông về kia một cổ thần quang chi tầng, nếu muốn sẽ đi phá giải, siêu cường lực đo, một lần nữa đụng tại thần quang chi tầng phía trên, nhất thời sinh ra kinh thiên nổ mạnh, kinh người năng lượng, mãnh liệt chấn động, đưa tới không gian xung quanh chấn động, thiên địa dị biến, phong vân hội tụ, cuồng quyển bốn phương tám hướng, giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều run rẩy, bên dưới nước biển, càng là không ngừng lăn lộn, dũng động không ngừng. Giống như là kinh đào hãi lãng một dạng khiến cho trên mặt biển những thứ kia dừng lại thuyền bè. Đều là phát sinh kịch liệt lắc lư, mà trên thuyền những người đó, cũng là đi theo thuyền bè đồng thời lắc lư, giống như là phải bị lật như thế, là khủng bố như vậy, đi giữa không trung, rất nhiều người đều là bay lên tới giữa không trung, nhờ vào đó né tránh thuyền bè lắc lư, thuyền đâu rồi, thuyền lại nên làm cái gì, rất nhanh, một cái khó giải quyết vấn đề chính là sắp xếp ở trước mặt mọi người. Đó chính là bọn họ rời đi thuyền bè sau. Bọn họ thuyền lắc lư được càng thêm lợi hại, nguyên, bởi vì có bọn họ lực lượng đang trấn áp thân thuyền. Cho dù là lắc lư, đó cũng không phải là lắc lư được lợi hại, bất quá bây giờ bọn họ đã rời đi thuyền bè, tự nhiên làm theo, bọn họ thuyền bè cũng là lắc lư được lợi hại hơn. Đang lúc này, một cái tiếng quát từ trên bầu trời truyền tới, thanh âm cực kỳ hoành lượng, toàn bộ thuyền bè lập tức thối lui ra biển này vực, nếu là xảy ra vấn đề, ta Huyền Vũ Đế quốc khái không phụ trách. Hoàng Phổ Quân lớn tiếng quát, hùng hồn khí tức từ trên người hắn lao ra, tại hắn lực lượng cường đại chấn động bên dưới, thanh âm này là vô cùng vang dội, cho dù là ở rất xa địa phương, đều là có thể rõ ràng nghe được, nghe vậy, những thuyền kia chỉ ngay lập tức sẽ bắt đầu rút lui. Bây giờ, một vùng biển đã là không thể lại dừng lại ngừng lại ở chỗ này lời nói, bọn họ thuyền bè nhất định sẽ bị xé nát xuống, không có còn lại bất kỳ khả năng, rất nhanh, một vùng biển, chính là hóa thành một mảnh nhỏ không hài, toàn bộ thuyền bè, đều là đã rời đi một vùng biển, về phần truyền thượng nhân đâu rồi? Là rất nhiều bay lên, thăng vào giữa không trung, cũng không có đi theo thuyền bè cùng rời đi, mà là lẳng lặng chờ Hoàng Phổ Quân bọn họ trấn vỡ thần quang đảo thần quang chi tầng. Bọn họ đó là có thể đi vào thần quang đảo, đem gia tộc của bọn họ hoặc là thế lực những thứ kia bị kẹt người cấp cứu ra. Chương 1465, Huyền Thần Công. Đi, chúng ta cũng lên đi. Nguyệt Thanh Trúc, Hạ U Lan cùng hầu quân tập bọn họ cũng là bay đến giữa không trung. Về phần thuyền bè, bọn họ là không có, bởi vì bọn họ là ngồi những người khác thuyền tới, mà kia một chiếc thuyền, cũng là rời đi một vùng biển, đi đến phương xa, né tránh một vùng biển mãnh liệt sóng biển, không có đi quản người khác thuyền bè. Hoàng Phổ Quân đem toàn bộ tâm tư đều là đuổi tại thần quang trên đảo. Hắn lực lượng không ngừng bộc phát ra, cuốn mà ra, đánh thẳng vào thần quang, đối kháng thần quang, nếu muốn đem cho nát bấy xuống. Nhưng là, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, thần quang vô cùng bá đạo, cho dù là hắn lực lượng, cũng là có thể ngăn cản đến, không có nhận được liền ảnh hưởng lớn. Thấy vậy, Hoàng Phổ Quân cũng là cảm thấy vô cùng nhức đầu, hắn chưa từng thấy qua cường đại như vậy thần quang, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Bất quá, hắn Hoàng Phổ Quân là người ra sao vậy? Huyền Vũ Đế Quốc người chúa tể, cũng là cả Thiên Vũ Đại Lục cường giả tối đỉnh một trong. Có chính mình cao ngạo, thần quang đảo thần quang càng lợi hại, hắn thì càng phải đem chi cho phá giải hết. Huyền Thần Công, Hoàng Phổ Quân quát lên một tiếng lớn, thúc giục toàn bộ lực lượng, dứt khoát kiên quyết sử dụng gia trí tôn thần kỹ. Nghe được Huyền Thần Công ba chữ kia, tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình, trong lòng tràn đầy rung động. Huyền Thần Công có thể không phải là cái gì một loại tuyệt kỹ, mà là thần kỹ, là do Huyền Vũ Đế Quốc Hoàng Thất Điện Cơ người thật sự sáng tạo ra. Mà Huyền Vũ Đế Quốc Hoàng Thất Điện Cơ người, có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là thứ thiệt chân thần cảnh cường giả, vô thượng cấp bậc tồn tại, do chân thần cảnh cường giả sáng tạo xuất thần kỹ năng. Quy lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, có thể tưởng tượng được. Huyền Thần Công vừa ra, toàn bộ không gian đều là lật chuyển, khí lưu kịch liệt dũng động, hoa lạp lạp lưu động, thanh âm rung trời, lực lượng cuồng bạo, đưa tới nước biển lăn lộn, sóng dữ quyền thiên, cực kỳ kinh khủng, đáng sợ cực kỳ, kinh người vô cùng. Là lúc Hoàng Phổ Quân người này bao phủ ở cường thịnh trong ánh sáng, siêu cường lực đo bộc phát ra, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, phóng xạ dũng động, chấn động thiên địa, hủy diệt vạn vật. Theo hắn lực lượng không ngừng bùng nổ, phía dưới nước biển dũng động được càng kịch liệt, cuốn lên từng tầng một, từng đợt sóng nước biển, từng hàng tường nước cao đạt trăm trượng dũng động mở ra, mãnh liệt cực kỳ. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Rung động trong lòng đạt tới một loại tột đỉnh mức độ, loại này cơn sóng thần có vô cùng lực lượng kinh khủng, nếu là hướng bọn họ cho xông lại, bọn họ sẽ ở trong khoảnh khắc bị chấn bể, tuyệt không còn lại bất kỳ khả năng. Mau lui lại, mọi người liền vội vàng lui về phía sau. Bọn họ phát hiện, không đơn thuần là bọn họ thuyền bè muốn lui, ngay cả chính bọn hắn cũng phải cần lui, nếu không, nếu như bị cuốn vào trong đó, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Lên cho ta, Hoàng Phổ Quân bực bội giống một tiếng, ngưng tụ lại siêu cường lực đo, sử dụng ra cường đại tuyệt kỳ, năng lượng kinh khủng, không ngừng bùng nổ, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, cuốn lên phía dưới nước biển, hấp thu khổng lồ nước biển, mượn tốc động siêu cường công kích. Là lúc, toàn bộ mặt biển bốc lên dũng động, mãnh liệt nước biển, cuốn lên trăm trượng sóng lớn, giống như tòa thật to sơn nhạc, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng xông về thần quang chi tầng. Một kích này, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Lại nghe, phanh, một tiếng, to lớn nước biển, chính là đụng vào thần quang chi tầng. Nhất thời, một cổ sắc bén không cách nào hình dung tiếng rít, nhưng gian truyền tới, vang dội cái không gian này, siêu cường đụng, tạo thành vô cùng kinh khủng hiệu quả, có thể băng diệt thiên địa vạn vật. Không thể không nói, Hoàng Phổ Quân một kích này lực lượng tương đương cường đại. Cho dù là thần quang chi tầng, tất cả đều là có chút không chịu nổi, không ngừng run rẩy, không ngừng chấn động, thật giống như là muốn vỡ nát như thế. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn sang, nhìn về đụng nhau trung tâm, bọn họ cũng muốn biết, chí cường lực lượng một đòn, kết quả có thể hay không dung chuyển vô tận thần quang. Ken két, cường đại sức nước, hung hăng đụng tại thần quang phía trên, thần quang kịch liệt dũng động, quang hoa trở nên là lúc sáng lúc tối, toàn bộ trở về lui, là có thật sự không địch lại. Thấy vậy, tất cả mọi người là lộ ra vẻ vui thích, Hoàng Phổ Quân không hổ là Huyền Vũ Đế Quốc người chúa tể. Thực lực vô cùng kinh khủng, cho dù là thần quang đảo thần quang, tất cả đều là so với không được, nhìn dáng dấp, đánh nát thần quang chi tầng, thật là có hy vọng. Ken két, ở Hoàng Phổ Quân siêu cường lực đo công kích bên dưới, thần quang chi tầng không ngừng lùi lại, không ngừng co rút lại, giống như là không chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. Liên tục bại lui, Huyền Thần Công, Hoàng Phổ Quân lại lần nữa quát lên một tiếng lớn. Lực lượng toàn thân thúc dục động, mãnh liệt bùng nổ, quét ra, giống như mưa rông gió giật, trong khoảnh khắc cuốn toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, giờ khắc này, trong thiên địa khí lưu bốc lên được càng kịch liệt, bên dưới nghịch loạn hải, cũng là không ngừng lăn lộn, sóng lớn ngập trời, sôi trào mãnh liệt, kinh thiên động địa, cực kỳ kinh người, phong khởi vân dũng, toàn bộ thiên địa một mảnh tối tăm, nước biển vô tận, bị Hoàng Phổ Quân siêu cường ảnh hưởng, lại lần nữa là xông lên, cuốn lên đến toàn bộ không gian, phóng xạ hướng bốn phương tám hướng. vô cùng kinh người, hắn, sẽ không phải là phải đem toàn bộ nghịch loạn hải cho nhắc tới đi. Chúng mắt người trợn to, nhìn hết thảy các thứ này, cả kinh là trợn mắt hốc mồm, đây chính là nửa cường giả thần cấp lực lượng ấy ư. Thật là quá mức kinh khủng, chỉ sợ là toàn bộ nghịch loạn hải nước biển, đều phải bị lật lộn lại, như vậy một loại sức mạnh, thật là thật đáng sợ, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, dầm dầm dầm, toàn bộ trong không gian, lúc này là một mảnh sóng biển dâng, nước biển vô tận, hình cung từng hàng, từng miếng phong bạo một dạng bị Hoàng Phổ Quân lực lượng cường đại cho thu lấy đứng lên. Sóng biển cuồn cuộn, sóng dữ cuồn cuộn, nghịch trùng thiên đất, cực kỳ kinh khủng, cực kỳ kinh người, cho ta đi, Hoàng Phổ Quân quát lạnh một tiếng, thúc dục vô thượng huyền công, bàng bạc nước biển, từ nghịch loạn trong biển lao ra, mưa như chút nước mà xuống, xông về thần quang đảo, giống như là một cái mở ra miệng to như chậu máu quái thú một dạng cắn một cái. Phải đem toàn bộ thần quang đảo cho chấn vỡ, lực lượng siêu cấp kinh khủng, khí thế kinh người, kinh thiên động địa, mãnh liệt nước biển, kịch liệt chấn động, lôi cuốn đến siêu cường lực đo, cuốn mà xuống, có cực đoan kinh khủng uy thế, hủy diệt đất trời vạn vật, nước biển vô tận, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, xen lẫn bài sơn hải đảo một loại khí thế, xông về thần quang chi tầng, cùng mênh mông thần quang liệt đụng vào nhau, khoảnh khắc, toàn bộ không gian phát sinh sụp đổ, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Phát sinh triệt để đại băng liệt, mãnh liệt nước biển, vô tình đánh thẳng vào thần quang chi tầng, cự lực vô hạn, cực kỳ kinh khủng, phải đem thần quang chi tầng cho nát bấy xuống. Chương 1466, không cách nào phá vỡ. Giờ khắc này, vô số con mắt đều là đang ngó chừng Hoàng Phổ Quân, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ đều là hy vọng Hoàng Phổ Quân có thể chấn vỡ thần quang đảo ra thần quang chi tầng. Ở khổng lồ như thế nước biển đánh vào bên dưới, không chỉ là thần quang tầng đang run rẩy, ngay cả toàn bộ thần quang đảo đều là đang phát sinh run rẩy, từng cổ một lực lượng cường đại bộc phát ra, cuốn toàn bộ thiên địa, vô cùng thật lớn, đối mặt Hoàng Phổ Quân cường đại công kích, cho dù là thần quang, tất cả đều là không chịu nổi, đang không ngừng phát sinh băng liệt, không ngừng ngoạ nguậy, quang hoa nổ bắn ra, sáng tối chập chờn, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát xuống. Thấy vậy, Hoàng Phổ Quân cũng là không do dự, dứt khoát kiên quyết gia tăng cường độ, siêu cường năng lượng, không ngừng xông ra, dưới vào đáo thần quang chi bên trong, nhất định phải xé nát thần quang chi tầng. Nhưng là, ngay tại hết thảy chính hướng địa phương tốt hướng phát triển thời điểm. Đột nhiên, kia thần quang bất động, không có lui về phía sau nữa lui, đình trệ xuống, chú ý tới một điểm này, Hoàng Phổ Quân hét lớn một tiếng, trong thân thể lực lượng bộc phát ra, ngút trời lực lượng, tuôn ra không ngừng, giận chấn bát phương, cực kỳ kinh người, đáng sợ cực kỳ, giờ khắc này, toàn bộ trong thiên địa khí lưu cuồng loạn, tuôn ra không ngừng, thiên hôn địa ám, cuồng loạn phong bạo, cuốn lên mãnh liệt nước biển, cuồn cuộn không ngừng. Tuôn ra không ngừng, giận chấn bát phương, kinh hãi cực kỳ, thiên địa nghịch loạn, lãng quyển càn khôn, nước biển vô tận, không ngừng lăn lộn, không ngừng dũng động, hình thành vài trăm trượng cao sóng lớn, xuất hiện ở đây một cái trong thiên địa. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là không nhịn được thâm thâm hít một hơi khí lạnh. Nhìn mãnh liệt sóng biển, đều là kinh hoàng vạn trạng, khổng lồ như vậy, mãnh liệt như vậy sóng biển, bọn họ là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, có siêu cấp kinh khủng lực tàn phá, đủ để vỡ nát thiên địa vạn vật, lực lượng này quá kinh khủng, Hạ U Lan, Hầu Quân tập bọn hắn cũng đều là kinh ngạc đến ngây người. Từ Hoàng Phổ Quân thật sự lộ ra thực lực, bọn họ chính là biết, một vị Huyền Vũ Đế quốc hoàng đế thực lực siêu cấp kinh khủng. So với bọn họ Bối Thần Viện viện chủ, đều phải lộ ra cường đại hơn, càng kinh khủng hơn, loại lực lượng này, bọn họ là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Rào, trong thiên địa, sóng dữ lăn lộn, sóng biển dâng cuồn cuộn, lực lượng kinh khủng, chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh hãi, vô cùng kinh khủng. Phương viên 10 dặm, một mảnh huyên náo, sóng lớn cuồn cuộn, vỡ bờ đến cửu thiên, cực kỳ kinh khủng, Huyền Thần Công, Hoàng Phổ Quân thúc dục vô thượng thánh pháp, vận dùng cường đại pháp lực, cường thế đem khổng lồ nước biển hấp dẫn đi lên, sau đó, hắn thúc dục nước biển lực lượng, lấy chấn thiên liệt địa thế, giống như gầm thét dòng nước, hướng thần quang chi tầng đập tới, lực lượng mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi. Khổng lồ sức nước, dẫn hướng mà xuống, mang theo hủy thiên diệt địa một loại uy thế, hung hăng xông về thần quang chi tầng. Cùng với phát sinh va chạm kịch liệt, lực lượng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, cuồng liệt vô cùng, là lúc toàn bộ thiên địa cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ siêu cường lực lượng. Phát sinh đại sụp đổ, cuồng loạn vô cùng, lực lượng kinh người, thần quang chi tầng ở cường đại như thế lực lượng đụng bên dưới, cũng là không ngừng ngoạ nguậy, quang hoa lộn xộn, nổ bắn ra tứ phương, kinh hãi cực kỳ, kinh loạn thiên địa, tiếu động nhật nguyệt, vô cùng kinh khủng, ken két, rực rỡ thần quang một lần nữa bị bức lui. Không phải là nó lực phòng ngự không đủ mạnh, mà là thật sự là bởi vì Hoàng Phổ Quân công kích quá mức liệt. Nửa cường giả thần cấp, thúc dục vô thượng cấp bậc thánh pháp, kỳ lực lượng có thể tưởng tượng được, siêu cấp kinh khủng, đủ để hủy diệt đất trời vạn vật. Lúc này, thần quang chi tầng đã là thối lui đến cự ly thần quang đảo chỉ có vài chục trượng. Hơn nữa còn đang không ngừng yên diệt, không ngừng nát bấy, tiến một bước co rút lại. Về phần những địa phương khác thần quang, đều đã bị Hoàng Phổ Quân dùng tuyệt thế lực lượng cho yên diệt xuống. Hóa thành nát bấy, không cách nào nữa cho thấy uy lực tới. Thấy tình cảnh như vậy, tâm tình mọi người đều là kích động, nhiệt chiều dũng động, bọn họ mơ hồ có sự cảm. Tầng này thần quang, lần này là muốn thật băng liệt, nhưng là, liền tại thần quang chi tầng lùi bước đến cự ly thần quang đảo còn có chừng 10 trượng địa phương. Lúc, dị biến phát sinh, chỉ thấy thần quang đột nhiên tăng vọt, nổ bắn ra vạn trượng hào quang, vô tận thần quang, xông về bốn phương tám hướng, cuốn toàn bộ thiên địa. Đối mặt thần quang bắn ngược, Hoàng Phổ Quân cũng là không có chút gì do dự, thúc dục vô thượng thánh pháp, thể nội lực lượng bạo dũng mà ra, thúc dục nghịch loạn hải nước biển, cuốn lên một đạo kinh thiên sóng lớn, hướng thần quang bắn cho đánh đi, công kích chút nào đều là không giảm. Bất quá, rất nhanh, hắn phát hiện, ở nơi này thần quang bên trong, chẳng biết lúc nào dũng động một cổ lực lượng thần bí. Loại này lực lượng thần bí, cường đại quỷ dị, cuối cùng có thể đem ngoại giới công kích hết thảy cho chuyển hóa thành vô hình. Cho dù là hắn công kích, đó cũng là không ngoại lệ, nhưng là, hắn còn hết lần này tới lần khác cũng không tin cái này ta. Hắn chính là Huyền Vũ Đế Quốc Hoàng đế, nửa cường giả thần cấp, thực lực siêu cấp kinh khủng, hắn còn cũng không tin, hôm nay hắn liền phá không thần quang chi tầng, mở ra không thần quang đảo, lực lượng cường đại, không ngừng xông ra, không ngừng bùng nổ, đánh ra, phóng ra, dũng động bát phương, đánh vào thiên địa, cực kỳ kinh khủng, cực kỳ kinh người, nhưng là, lần này để cho người cảm thấy hết sức kỳ quái là, vô luận Hoàng Phổ Quân như thế nào làm phép, như thế nào xử lực, muốn chấn vỡ thần quang chi tầng, có thể thần quang chi tầng chính là vẫn không nhúc nhích. Căn bản liền không nhìn ra nửa chút lui về phía sau dấu hiệu. Giống như là bị áp bách đến cực hạn, Hoàng Phổ Quân sắc mặt trầm xuống, trở nên cực đoan ngưng trọng. Cái kết quả này, là hắn thật sự tuyệt đối không ngờ rằng, thần quang đảo ra thần quang chi tầng, lại là bá đạo như vậy, liền hắn lực lượng cũng là có thể chống đỡ, những người khác cũng là cảm thấy không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới. Bây giờ ngay cả nửa cường giả thần cấp tự mình xuất thủ, đều là không có thể tương thần quang chi tầng cho đánh vỡ. Cấm bế vẫn là ở ngoan cố kháng cự, vẫn là không có biện pháp phá hỏng thần quang. Nguyệt Thanh Trúc, Hạ U Lan bọn họ thở dài một tiếng, trong lòng có, nhưng mà nồng nặc tuyệt vọng. Bây giờ, ngay cả nửa cường giả thần cấp cũng xuất thủ, vẫn là không có biện pháp đánh nát thần quang chi tầng. Phá xuống thần quang, như vậy, bây giờ còn có thể có lực lượng gì có thể chấn vỡ thần quang đây? Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên dưới. Thần quang cùng Hoàng Phổ Quân hai người lực lượng lẫn nhau giằng co, với nhau tiến vào giai đoạn giằng co, qua một lúc lâu, nhưng là từ đầu đến cuối không thấy được thần quang chi tầng băng liệt, cũng không nhìn thấy nửa chút yếu bớt dấu hiệu. Bất quá, Hoàng Phổ Quân người thế nào, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền cam tâm, hôm nay, bất kể bỏ ra bao lớn cố gắng, bất kể bỏ ra bao nhiêu lực đo, hắn cũng là muốn nát bấy thần quang chi tầng, tiến vào thần quang trong đảo. Chư vị trưởng lão, bắt đầu đi, chương 1467, Thiên Tử Ấn. Chư vị trưởng lão, bắt đầu đi, nếu chỉ bằng vào đến một mình hắn lực lượng, không cách nào chấn vỡ một cổ mênh mông thần quang, như vậy, liền không có gì khác biện pháp, chỉ có thể sử dụng nhất trung cực sát thủ giản. Nghe vậy, mấy người liếc nhau một cái, chẳng lẽ, sự tình liền thật đến như thế nghiêm nghị mức độ ấy ư? Muốn sử dụng cuối cùng nhất cực lá bài tẩy, bệ hạ, thật muốn sử dụng sao? Hoàng Phổ Quân đạo, không sử dụng nó, chẳng lẽ còn có khác biện pháp sao? Mọi người yên lặng, cũng không nói gì nữa, nếu bệ quyết định sử dụng. Vậy thì sử dụng đi, lúc này, mọi người liền nghi ngờ, những người này đang nói gì đấy, bọn họ lời muốn nói sử dụng, rốt cuộc là khiến cho dùng thứ gì, hay lại là khiến cho dùng phương pháp gì đây, còn có cái gì phương pháp, có thể so sánh một vị nửa cường giả thần cấp trực tiếp xuất thủ còn phải tới càng thêm lợi hại đây. Bất quá, bọn họ cũng không thèm quan tâm, bởi vì bọn họ biết, rất nhanh, câu trả lời cuối cùng liền muốn công bố, các vị cường giả đồng loạt phát lực, lực lượng cường đại, từ trên người bọn họ bộc phát ra, quét ra. Đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, hạo hạo đáng đáng, cực kỳ kinh khủng, hạo đại vô bỉ, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh băng liệt, căn liền không chịu nổi khổng lồ như vậy một loại sức mạnh. Vô cùng kinh hãi, vô cùng kinh khủng, bốn phía không khí, đều bị gạt ra, hóa thành một mảnh nhỏ chân không, siêu cường lực đo, không ngừng bùng nổ, cuốn toàn bộ thiên địa, cuồng bạo khí lưu, từ bốn phương tám hướng vọt tới, hội tụ ở này, ngưng tụ ở giữa không trung, điên cuồng dũng động. Vô cùng kinh khủng, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là kinh hãi nhìn, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ cũng muốn biết, những người này đến tột cùng là muốn động lấy cái gì dạng thủ đoạn. Nhờ vào đó tới dung chuyển thần quang, đột phá thần quang hạn chế, tiến vào thần quang trong đảo, Hoàng Phổ Quân đứng yên ở giữa không trung, hai tay bắt pháp quyết, trong miệng đọc đến không biết tên chú ngữ, là đang kêu gọi đến cái gì, cùng lúc đó, còn lại chúng cường giã là theo hắn, bóp ra như thế pháp quyết, trong miệng cũng là ở đọc đến không biết tên chú ngữ. Từng cổ một lực lượng cuồng bạo, không ngừng chấn động, quét ra, cực kỳ kinh khủng, hạo hạo đáng đáng, cuốn bát phương, như quá trình này, kéo dài 2 phút, đột nhiên, toàn bộ không trung đều là băng liệt mờ, lật chuyển, một cổ cường đại không cách nào hình dung lăng lệ khí. Điên cuồng chấn động, cuốn đi ra, cuồng bạo vô cùng đáng sợ, đây là, ánh mắt mọi người, đều là ngưng mắt nhìn giữa không trung, cảm thụ một cổ lăng lệ lực lượng, đều là hù dọa giật mình, mặc dù không rõ bạch cổ lực lượng này rốt cuộc là cái gì. Nhưng là từ bên trong thật sự lộ ra kinh khủng uy thế cũng đủ để nhìn ra. Nhất định là vật tuyệt thế, là lúc, phương viên trăm dặm không gian, khí lưu đều là đang chấn động, cuồng liệt dũng động, họp lại, xông về cái đó nứt ra không gian, mà kèm theo khí lưu tràn vào, kia một vùng không gian cũng là không ngừng phát sinh chấn động. Không ngừng băng liệt, căn liền không chịu nổi khổng lồ như thế năng lượng, một vệt ánh sáng, từ một mảnh kia phá vỡ trong không gian lưu tràn ra. Bắn thẳng đến mà ra, một ánh hào quang, vô cùng sáng lạng, vô cùng chói mắt. Có thể so với mặt trời chói chang ánh sáng, vô tận lăng lệ khí, điên cuồng chấn động, không ngừng dũng động, tuôn ra bát phương, ở đạo này ánh sáng lúc xuất hiện, mọi người rõ ràng cảm giác, trên người bọn họ linh bảo đều là đang run rẩy, không ngừng lay động, là không bị bọn họ khống chế, sẽ phải đột phá thân thể bọn họ, ngay sau đó không khỏi càng là kinh hãi, đây rốt cuộc là cái dạng gì đồ vật, thậm chí có như thế kinh người uy thế, có thể đưa tới bọn họ linh bảo chấn động, mà bọn họ chờ đợi, cũng không có kéo dài quá lâu, chỉ chốc lát sau. Ánh sáng xông ra, một món thần bí vật thể, chậm rãi từ một mảnh kia phá vỡ trong không gian hiển hiện ra. Món này vật thể, là một kiện hình vuông đại ấn, quanh thân toát ra hào quang óng ánh, lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, cực đoan kinh người, chẳng lẽ là, nhìn chăm chú cái này thần bí đồ vật, chúng thân thể người đều là nhịn không được run rẩy, con người cũng là nhưng co rụt lại, môi ngoạ nguậy, một tái đáng sợ danh từ, đã là vọt tới cổ họng một bên, miêu tả sinh động, thiên tử ấn, rốt cuộc, có người không nhịn được. Nói ra cái này đáng sợ danh từ, thiên tử ấn, cái này ở toàn bộ Trung Châu, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, không người không biết, không người không biết, bởi vì món bảo bối này không phải là cái gì một loại bảo bối, mà là một kiện thiên giai linh bảo, là do Huyền Vũ Đế quốc hoàng thất một vị kia chân thần cảnh cường giả chế tạo tuyệt thế thần khí. Có khó có thể tưởng tượng uy lực đáng sợ, đây là thật thiên tử ấn sao? Rất nhanh, một cái nghi vấn chính là hiện lên mọi người trong đầu. Đây rốt cuộc là chân chính thiên tử ấn đâu rồi? Hay lại là chỉ nhưng mà thiên tử ấn một món phục chế phẩm đây? Hẳn là phục chế phẩm đi, dù sao, thiên tử ấn chính là thiên giai linh bảo, không phát sinh hủy diệt tính tai nạn, là tuyệt đối sẽ không sử dụng, ta xem cũng là như vậy. Thiên giai linh bảo, thông thường mà nói, đều là trấn thủ ở các thế lực lớn hạch tâm chi địa. Tuyệt đối sẽ không rời đi chỗ cũ, cho nên, đây nhất định là phục chế phẩm. Mọi người thấy món bảo vật này, suy đoán liên tục, cơ hồ là nhất trí nhận định, cái này thiên tử ấn, không thể nào là chân chính thiên tử ấn. Bởi vì là chân chính thiên tử ấn, là tuyệt đối sẽ không rời đi Huyền Vũ Đế quốc, trấn thủ ở Huyền Vũ Đế quốc chỗ cốt lõi nhất, nhưng là, đang lúc này, một cái thanh âm truyền ra, nhưng là lật đổ bọn họ kết luận, thiên tử ấn, ha ha, Hoàng Phổ Quân, không nghĩ tới, người thậm chí ngay cả nó cũng sử dụng, một cái thanh âm đột nhiên truyền tới, dường như sấm sét, nhất thời, tất cả mọi người đều là ngẩng đầu, nhìn về bên kia, ở nơi nào, một tên đầu đội vương miện, người mặc long bào nam tử, chậm rãi xuất hiện, ở nơi này một người đàn ông trên người lại cũng là có năng lượng cường đại, một cổ lực lượng, một chút cũng không so với Hoàng Phổ Quân kém. Mộ Dung Khác nhìn chăm chú người đàn ông này, mọi người sắc mặt đều là hoảng sợ đại biến, khiếp sợ không gì sánh nổi. Người này không là người khác, chính là Chu Tước Đế quốc hoàng đế Mộ Dung Khác, giống như Hoàng Phổ Quân, chúa tể một cái đại đế quốc, trong bọn họ Châu thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ đại lục cường đại nhất một người trong. Mộ Dung Khác, ngươi tới làm gì? Nhìn chăm chú Mộ Dung Khác, Hoàng Phổ Quân cũng không bởi vì đối phương tới nơi này là vì du sơn ngoạn thủy. Mộ Dung Khác đạo, ta Chu Tước Đế quốc có hơn nửa tuổi còn trẻ bị vây ở thần quang trên đảo. Thân là Chu Tước Đế quốc hoàng đế, ta chẳng lẽ không phải tới sao? Mọi người vừa nghe, đây cũng là rất có đạo lý. Huyền Vũ Đế quốc hoàng đế Hoàng Phổ Quân cũng đến, vì sao Chu Tước Đế quốc hoàng đế không nên tới đây? Hoàng Phổ Quân nhìn chăm chú Mộ Dung Khác, bình tĩnh nhìn hắn, là đang ở nhận đến hắn lời nói chân thực tính. Hoàng Phổ Quân, ngươi ngay cả thiên giai linh bảo cũng vận dụng, là muốn hủy diệt toàn bộ thần quang đảo sao? Chương 1468, Thiên giai linh bảo. Cái gì? Nghe được Thiên giai linh bảo bốn chữ này, tất cả mọi người đều là ánh mắt trợn to, con người co rụt lại, nhìn bầu trời bên trong lơ lửng thiên tử ấn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, cảm thấy không thể tin. Thiên giai linh bảo, đây là bọn hắn toàn bộ Trung Châu thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ đại lục cao cấp nhất pháp bảo. Có khó có thể tưởng tượng uy lực đáng sợ, một khi đánh ra, phá hủy vạn vật, không có thứ gì có thể ngăn trở, nhưng là, đúng như trước mặt thật sự nhắc tới như vậy, Thiên giai linh bảo dưới bình thường tình huống, cũng thì sẽ không sử dụng, đối với một thế lực mà nói, thuộc về là trọng yếu nhất đồ vật, nội tình một loại tồn tại, vì vậy, bình thường bên dưới, thiên giai linh bảo cũng ẩn núp ở trọng yếu nhất địa phương. Nếu như không có xuất hiện cái gì diệt tộc tai nạn lúc, là tuyệt đối sẽ không sử dụng, bởi vì đây là nội tình, nguyên bọn họ cho là, món này thiên tử ấn, bất quá chỉ là chân chính thiên tử ấn một món phục chế phẩm. Nhiều lắm là chuẩn thiên giai linh bảo, chuẩn thiên giai linh bảo, cái này không giống với thiên giai linh bảo, là có thể sử dụng, giống như thánh tử thánh nữ cấp bậc như vậy, cường giả thanh niên. Trên người thường thường chính là trang bị có chuẩn thiên giai linh bảo. Loại này cấp bậc bảo bối, mà nửa cường giả thần cấp, dưới tình huống bình thường. Nếu như muốn sử dụng linh bảo, cũng là sử dụng là chuẩn thiên giai linh bảo, nhưng là, khiến cho bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng là, món bảo bối này, lại không phải là chuẩn thiên giai linh bảo, mà là chân chân chính chính thiên giai linh bảo. Chuyện này, có thể nói là hoàn toàn ra khỏi tất cả mọi người bọn họ dự liệu. Thiên giai linh bảo a, thật thiên giai linh bảo a, khó trách ta thế nào lão cảm thấy, cái này thiên tử ấn lực lượng có chút khác thường, thật giống như so với chuẩn thiên giai linh bảo phải cường đại hơn một chút. Nguyên lai thật là một kiện thiên giai linh bảo. Nào chỉ là lớn mạnh một chút a, cái kia tựu vô pháp so với tốt, đúng đúng đúng, chân chính thiên giai linh bảo, cái kia thì không phải là chuẩn thiên giai linh bảo có thể so với. Cho dù là 1000 cái, 10000 kiện chuẩn thiên giai linh bảo, giá trị cũng là không có biện pháp cùng một món chân chính thiên giai linh bảo lẫn nhau sánh bằng. Hoàng Phổ Quân rốt cuộc là muốn làm gì a, thậm chí ngay cả thiên giai linh bảo cũng sử dụng, đây là muốn hủy diệt toàn bộ thần quang đảo tiết tấu a. Thiên giai linh bảo, đây là nội tình, dưới tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không sử dụng. Càng sẽ không rời đi chính mình phạm vi thế lực, bây giờ, Hoàng Phổ Quân lại đem thiên giai linh bảo cũng cho mang đến. Khẳng định không chỉ là đơn thuần phá vỡ thần quang chi tầng. Cứu bên trong khó khăn người đơn giản như vậy, nhất định là có khác mục đích, chẳng lẽ, bọn họ là ở bên trong phát hiện cái gì không phải bảo bối sao? Không biết, mọi người nghị luận ầm ĩ, Hoàng Phổ Quân cách làm, thật sự là lớn lớn hơn ư tất cả mọi người bọn họ dự liệu. Thiên giai linh bảo, đây là một cái thế lực nội tình tượng trưng, có vô cùng lực lượng kinh khủng, dưới tình huống bình thường. Là tuyệt đối sẽ không sử dụng, nhưng là, bây giờ thế nào, Hoàng Phổ Quân nhưng là đánh vỡ loại này thông thường, rõ ràng khác thường, nhất định là có khác mục đích, lại là thiên giai linh bảo, Nguyệt Thanh Trúc, Hạ U Lan bọn hắn cũng đều là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cũng là không nghĩ tới, Hoàng Phổ Quân sử dụng món bảo bối này, lại không phải bình thường bảo bối, mà là tuyệt đối thiên giai linh bảo. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng là vui sướng dị thường, thiên giai linh bảo, có vô cùng lực lượng kinh khủng, đủ để phá hủy thiên địa vạn vật. Có loại bảo vật này ở thần quang đảo ra thần quang chi tầng, cái kia chính là không chịu nổi một kích, tuyệt đối có thể phá giải được xuống, chỉ cần thần quang bị phá giải xuống, như vậy, bọn họ liền có thể vào tìm Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người. Đem hai người bọn họ dây nịt an toàn ra, về phần Hoàng Phổ Quân tại sao phải sử dụng thiên giai linh bảo. Bọn họ đây không quản đến, cũng không can thiệp được, bọn họ bây giờ duy nhất hy vọng chính là cứu Ngô Thần cùng Thuấn Nhan. Trừ lần đó ra, bọn họ không còn những ý nghĩ khác, Hoàng Phổ Quân sắc mặt trầm xuống. Cái này Mộ Dung Khác, tỏ rõ là tới quấy rối. Mộ Dung Khác, nếu như ngươi có chuyện đánh vỡ thần quang, như vậy, rồi mời ngươi ra tay đi, ngược lại ta là không có biện pháp gì đánh vỡ tầng này thần quang. Mộ Dung Khác cười ha ha, như thế vụng về phép vích tướng, hắn như thế nào lại mắc lừa đây? Hoàng Phổ Quân, đừng cho là ta cũng không biết, ngươi đang ở đây đánh cái gì chỉ tính theo ý mình. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nhưng là được cẩn thận một chút nhi, nếu là không cẩn thận quá dụng lực, đem thần quang đảo cho đánh không? Ngươi nếu muốn tìm vật kia, nhưng là thì sẽ đến trong biển rộng đi tìm. Hoàng Phổ Quân đạo, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Nói xong, liền không để ý tới nữa Mộ Dung Khác, mà là đem sự chú ý đặt ở tầng kia thần trên ánh sáng. Hôm nay, vô luận như thế nào, hắn cũng là muốn nát bấy tầng này thần quang. Thiên tử ấn, Hoàng Phổ Quân quát lên một tiếng lớn, một cổ siêu cường lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, dưới vào đến thiên tử ấn bên trong. Thiên tử ấn run rẩy kịch liệt, nổ bắn ra vạn trượng ánh sáng. Toàn bộ phảng phất chính là một vầng mặt trời chói chang, chói lóa mắt, sáng lạng bước người, thiên tử ấn, chính là thiên giai linh bảo, lực lượng vô cùng cường đại, vượt qua xa tưởng tượng, có thể băng diệt thiên địa vạn vật, hào quang dũng động, phóng ra, lực lượng khổng lồ, đưa tới toàn bộ không gian chấn động, khí thế kinh thiên, tuôn ra tới, chấn động toàn bộ thiên địa, thiên tử ấn sống lại, từng cổ một cường thịnh ánh sáng, từ trong bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, toàn bộ thiên địa linh khí, đều tại hướng bên này họp lại. Dưới vào đến thiên tử ấn bên trong, khiến cho thiên tử ấn lực lượng được hồi phục, sống lại thiên tử ấn sau, Hoàng Phổ Quân không có chút gì do dự, thúc giục thiên tử ấn, đánh ra tuyệt thế một đòn, chỉ thấy một vệt sáng, từ thiên tử ấn bên trong lao ra, một vệt sáng, vô cùng sáng lạng, chói lóa mắt, một cổ lực lượng kinh khủng, từ trong truyền tới, chấn động toàn bộ không gian, phanh, hào quang hướng phá thiên địa, chỗ đi qua, vạn vật thành cho, tất cả mọi thứ, đều là bị nát bấy, hóa thành hư vô, căn liền không chống đỡ được đạo này cường thịnh ánh sáng. Đây chính là thiên giai linh bảo lực lượng, thật là quá kinh khủng. Thấy vậy, mọi người không khỏi là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn. Đối với bọn hắn mà nói, bọn họ phần lớn người cũng chỉ là nghe nói qua thiên giai linh bảo truyền kỳ, biết một loại bảo vật có đáng sợ năng lượng, có thể yên diệt hết thảy vật chất, nhưng là bọn họ nhưng là cũng chưa từng thấy qua chân chính thiên giai linh bảo, cũng căn liền chưa thấy qua thiên giai linh bảo phát huy uy lực sau có thể sinh ra lực tàn phá rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Cho tới bây giờ bọn họ mới thật sự là thấy thiên giai linh bảo, rung động trong lòng càng là đạt tới một loại tột đỉnh mức độ. Ngày này giai linh bảo lực lượng thật sự là quá kinh khủng, cho dù là tùy tùy tiện tiện một đòn cũng không phải là cái gì người bình thường có thể ngăn cản tồn tại, vượt qua xa tưởng tượng. Chương 1469, tỉnh lại. Phanh, chùm ánh sáng phá không mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng hung hăng xông về kia bao phủ tại thần quang đảo ra thần quang chi tầng, cùng với phát sinh va chạm kịch liệt, nhất thời thần quang nổ lên một loại lực lượng cường đại ba động từ đục điểm bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng phóng xạ hướng bốn phương tám hướng, kinh hãi cực kỳ kinh khủng. Giờ khắc này tất cả mọi người ánh mắt đều là đang nhìn thần quang chi tầng, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bởi vì bọn họ cũng muốn nhìn một chút ngày này giai linh bảo lại có thể hay không dung chuyển tầng này cường đại thần quang. Cho ta toái. Hoàng Phổ Quân thúc giục thiên tử ấn, thiên tử ấn hoàn toàn sống lại, toát ra hào quang óng ánh, vô cùng chói mắt, rực rỡ mà chói mắt. Thiên tử ấn hoàn toàn sống lại, từng cổ một năng lượng cường đại, điên cuồng bùng nổ, không ngừng chấn động, quét ra, hạo hạo đáng đáng, ở trên trời tử ấn lực lượng đả kích bên dưới, thần quang chi tầng kịch liệt dũng động, ánh sáng phóng ra, cuốn toàn bộ không gian, phấn toái không gian vạn vật, kèm theo thiên tử ấn lực đả kích độ tăng cường, toàn bộ thần quang đảo đều là ở run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, muốn băng liệt mở. Thấy vậy, mọi người không nhịn được là hung hăng chắc lưỡi hít hà. Này này giai linh bảo lực lượng, thật là quá kinh khủng, tuyệt đối là muốn vượt qua xa tưởng tượng, sợ rằng đúng như Mộ Dung Khác lời muốn nói như vậy, là muốn hủy diệt toàn bộ thần quang đảo. Lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, Nguyệt Thanh Trúc, Hạ U Lan trong lòng bọn họ đã là tràn đầy mong đợi, lại vừa là tràn đầy lo âu. Mong đợi là, thiên tử nọ ấn lực lượng rất mạnh, nhìn dáng dấp thật là có thể nát bấy thần quang đảo ra thần quang chi tầng. Mà lọ âu đâu rồi, cũng là bởi vì thiên tử ấn lực lượng quá mạnh mẽ. Bọn họ sợ món bảo vật này đem chọn cái thần quang đảo phá hủy. Nói như vậy, Ngô Thần cũng sẽ sau đó chết, bọn họ thật sự có hy vọng, đều đưa trôi theo dòng nước. Vào giờ phút này, thần quang đảo bên trong, cũng là hỗn loạn tưng bừng, vô số hung thú, chạy trốn tứ phía, bởi vì này một cổ chấn động quả thực quá mạnh mẽ. Giống như là động đất phát sinh như thế, bọn họ sợ sẽ bị chấn bể xuống, trừ yêu thú chi bên ngoài. Những thứ kia còn tại thần quang trên đảo người cũng là cảm ứng được. Bọn họ những người này, có một ít người không có tiến vào phế thành, tương đối an toàn, mà một phần khác người đâu, chính là từ phế trong thành chật vật trốn ra được, lại bị nhốt tại thần quang trên đảo. Thế nào, mọi người rối rít là từ chỗ ở đi ra, bởi vì này loại lay động quả thực quá mạnh mẽ, cơ hồ toàn bộ thần quang đảo cũng ở run rẩy kịch liệt. Giống như là động đất phát sinh như thế, đó là cái gì? Mọi người ngẩng đầu, nhìn không trung, nơi đó, một cái vật thể chính phát ra hào quang óng ánh, như là mặt trời chói chang. Bọn họ biết, tại thần quang đảo ra, các thế lực lớn người cũng đến, bọn họ cũng đang nghĩ biện pháp, nghĩ tưởng phải phá một loại thần quang, giải cứu bọn họ đi ra ngoài. Nhưng là, này cũng hơn mấy tháng, bọn họ vẫn là bị vây ở chỗ này, căn cũng không có biện pháp đi ra ngoài. Cho nên, dần dần, bọn họ cũng là do hy vọng chuyển hóa trở thành tuyệt vọng, cho rằng bọn họ có thể phải cả đời bị vây ở chỗ này. Đây là thiên tử ấn. Là thiên tử ấn A, trong bọn họ, có Huyền Vũ người đế quốc, bọn họ liếc mắt liền nhận ra, đây là bọn hắn Huyền Vũ đế quốc vô thượng chí bảo. Trong tin đồn thiên tử ấn, lực lượng thập phân kinh khủng, cùng lúc đó, bọn họ còn chứng kiến, ở trong bầu trời, lơ lửng rất nhiều người, nhìn những người này, mọi người càng là cao hứng được không cách nào hình dung. Bệ hạc tới, chúng ta có thể cứu chữa, chúng ta có thể cứu chữa. Hoàng Phổ Quân nhưng là nửa cường giả thần cấp, có vô cùng lực lượng kinh khủng. Cộng thêm thượng vô thượng chí bảo thiên tử ấn, đây là khẳng định có thể đánh nát thần quang đảo ra thần quang. Đây là không nghi ngờ chút nào, đi, đuổi mau đi xem một chút. Tất cả mọi người kinh hỉ vô cùng, ngay lập tức sẽ là từ chỗ ở đi ra, hướng bờ biển sông ra, lộ ra là không kịp chờ đợi. Đối với bọn hắn mà nói, bọn họ đã là bị vây ở cái này thần quang đảo thượng thời gian mấy tháng, vẫn là không có cách nào đi ra ngoài, thuộc về một loại tuyệt vọng trạng thái. Bây giờ thế nào, rốt cục thì có cường giả tuyệt thế xuất thủ, tới nơi này cứu bọn họ. Bọn họ làm sao có thể mất hứng, làm sao có thể không cấp bách đây? Phế thành, trong không gian thần bí, Ngô Thần tới đang bế quan tu hành, hắn và Thuấn Nhan bị vây ở chỗ này, mà ra đường đi đâu rồi, cũng đã sớm bị kia một cụ khổng lồ hài cốt phá hủy xuống. Cho nên, bọn họ cũng là không có những biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là bế quan tu hành. Không có còn lại niệm tưởng, nhưng là, đột nhiên, một cổ chấn động kịch liệt, từ bên trong này truyền tới, khiến cho hắn không ngừng chấn động, căn liền không cách nào chấn định tâm thần. Người cũng tỉnh qua, đến cùng thế nào, đột nhiên liền đung đưa được lợi hại như vậy, chẳng lẽ là cái tên kia từ trong giấc ngủ say tỉnh lại à? Ngô Thần đứng lên, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là kia một cái kinh khủng đại gia hỏa. Cũng chính là kia một cụ khổng lồ hài cốt, hắn thấy, cũng chỉ có người này mới có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Có phải hay không phát sinh chấn? Lúc này, Thuấn Nhan cũng là từ trong tu luyện lui ra ngoài, bởi vì lay động được quá lợi hại, căn liền không cách nào tập trung tâm thần. Ngô Thần đạo, không biết, đoán chừng là cái tên kia ở nổi điên đi. Cái tên kia, Thuấn Nhan nhai kỹ những lời này, rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng, Ngô Thần từng nói, hẳn là kia một cụ khổng lồ hài cốt đi, nhắc tới kia một cỗ hài cốt, nàng mặc dù không có đích thân trải qua một lần kia sự tình, nhưng là cũng có thể cảm nhận được, trên người đối phương kia một loại sức mạnh mạnh mẽ, là tuyệt đối muốn vượt qua tưởng tượng, vô cùng kinh khủng, không cần lo cái tên kia, sẽ để cho nó điên tốt, Ngô Thần đạo, đúng, người bế quan thu hoạch như thế nào, Thuấn Nhan cười, đạo, ta đã đột phá hóa long cảnh tam trọng thiên. Ngươi thì sao, ngươi tu vi như thế nào? Đột phá hóa long cảnh tam trọng thiên, ngươi cũng quá kinh người đi, Ngô Thần ngẩn thấy rất là khiếp sợ, nhớ ở trước khi bế quan, Thuấn Nhan tu vi mới đạt tới hóa long cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, bây giờ nhất bế quan, hắn tu vi chính là có đột phá tính tiến triển, liên phá hai cái cảnh giới, nhất cử đạt tới hóa long cảnh tam trọng thiên, như vậy tấn thăng tốc độ, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi, Thuấn Nhan điềm cười nhạt một tiếng, đạo, cái này còn nhiều lắm thua thiệt ngươi, nếu không phải ngươi cho ta kiếm kinh. Ta tu vi sẽ không có như thế tiến bộ, kiếm kinh, đối với bọn hắn nghiên tập kiếm đạo người đến nói, có tuyệt đối ý nghĩa trọng yếu, nàng tu hành một phen, thu hoạch rất rất lớn, không đơn thuần là biểu hiện ở nàng tu vi và thực lực phía trên, càng biểu hiện ở kiếm thuật phương diện, thông qua lĩnh ngộ cùng nghiên tập kiếm kinh, để cho nàng cơ sở hơn vững chắc, cũng hớt thuận nàng nguyên lai một ít không hiểu vấn đề. Mà nàng kiếm kinh, là Ngô Thần cho nàng, cho nên, nàng đối với hắn là tràn đầy cảm kích, nếu không phải hắn, nàng khả năng cả đời này cũng với kiếm kinh vô duyên. Chương 1470, thần quang vỡ nát. Không tệ, không tệ, Ngô Thần gật đầu một cái, đối với Thuấn Nhan là rất hài lòng, nàng ở kiếm đạo tới thiên tư, đó là khoáng thế tuyệt luân, kiếm kinh loại này pháp quyết, cũng chỉ có đến trong tay nàng, mới là có thể phát huy ra nó ứng có sức mạnh đến. Đợi một thời gian, nàng lớn lên, đem tới thành tựu, đây tuyệt đối là bất khả hạn lượng, có lẽ có hy vọng trở thành một đời mới kiếm thần. Đến khi hắn, đi qua một phen tu hành sau, tu vi cũng có một ít tiến bộ. Đột phá hóa long cảnh ngũ trọng thiên, thực lực cũng là tăng cường rất nhiều, giống, đang lúc này, một cái tiếng gầm gào giận dữ, đất từ trong không gian truyền tới, khiến cho toàn bộ không gian cũng đang phát sinh kịch liệt chấn động. Là cái tên kia, cảm thụ một cổ cường đại thanh âm, cùng với kia một cổ siêu cường lực lượng, Ngô Thần làm sao không biết, đây chính là kia một cụ khổng lồ hài cốt, nó từ trong giấc ngủ say tỉnh qua, làm sao bây giờ, Thuấn Nhan có chút sợ hãi, nàng bây giờ tu vi mặc dù có tiến bộ, đột phá hóa long cảnh tam trọng thiên. Nhưng là so sánh với kia một cụ khổng lồ hài cốt, vậy hay là kém quá tốt đẹp đại, căn lại không thể với đối phương lẫn nhau chống lại. Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn về phía trước, bây giờ, bọn họ vị trí chỗ ở, cự ly này một cụ khổng lồ hài cốt, là khá xa, nhưng là, hắn vẫn là có thể cảm nhận được, kia một cổ tuyệt cường lực lượng, tuyệt đối không phải bọn hắn bây giờ thật sự có thể chống đỡ. Cho dù là thúc dục địa ngục U Liên lực lượng, hắn đều không nhất định có thể chiến thắng đối phương, trước không nên động, nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Khổng lồ kia hài cốt đột nhiên nổi điên, không nhất định là nhằm vào bọn họ, cho nên, tĩnh quan kỳ biến là biện pháp tốt nhất, Thuấn Nhan không nói, nhưng mà âm thầm bấu vào bảo kiếm trong tay, tùy tiện làm hảo đại chiến chuẩn bị, hống hống hống, ngay sau đó, khổng lồ hài cốt không ngừng gào thét, không ngừng gầm thét, từng cổ một cuồng loạn khí tức, điên cuồng dũng động, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người, cực kỳ kinh khủng, nhưng là, để cho Ngô Thần cùng Thuấn Nhan bọn họ cảm thấy an ủi là, mặc dù khổng lồ hài cốt đang không ngừng gào thét, nhưng lại không có nửa chút xông lại ý tứ, để cho bọn họ là đại thở dài một hơi, có lẽ, lần này, vậy mọi người hỏa thật không phải là nhằm vào bọn họ. Trên thực tế, cũng đúng là như vậy, khổng lồ hài cốt sở dĩ tỉnh lại, nó cũng là cảm ứng được toàn bộ thần quang đảo chấn động. Từ trong giấc ngủ say bị giật mình tỉnh lại, cùng bên ngoài sức mạnh mạnh mẽ đối kháng lẫn nhau, không biết chúng ta lúc nào mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Nói đến chỗ này vấn đề, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người đều là nhíu chặt lông mày. Bọn họ bây giờ còn bị kẹt ở cái địa phương này. Căn liền không cách nào đi ra ngoài, mà ở bên trong không gian này, trừ bọn họ ra, còn có một cụ khổng lồ hài cốt ở một bên mắt lom lom. Mặc dù bây giờ đối phương không có nhằm vào bọn họ, nhưng là khó bảo toàn sau này cũng sẽ không đối với bọn họ động thủ. Cho nên, bọn họ cần phải nhanh một chút từ nơi này đi ra ngoài. Nhưng là, bọn họ muốn từ nơi này đi ra ngoài, kia là phi thường vô cùng chật vật, bởi vì nơi này toàn bộ lối đi đều đã bị phá hư, vì vậy, bọn họ cho dù là muốn đi ra ngoài, đó cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Rất nhanh, khổng lồ hài cốt là mệt mỏi, cũng là không hề hống khiếu, dừng lại, tại sao còn run rẩy? Tên kia không phải là đã an tĩnh lại sao? Ngô Thần nghi hoặc không hiểu, theo đạo lý mà nói, khổng lồ hài cốt đã là an tĩnh lại, cái không gian này cũng là phải an tĩnh lại, không nên lại tiếp tục run rẩy, nhưng là, kết quả lại là ra bọn họ dự liệu, cái không gian này cũng không có vì vậy mà bình tĩnh lại, vẫn là đang không ngừng run rẩy, cũng làm người ta cảm thấy hết sức kỳ quái, Thuấn Nhan cũng là có chút không rõ, nàng nghĩ một hồi, suy đoán nói, có lẽ, lần này chấn động, cùng cái tên kia không liên quan, mà là bên ngoài chấn động, đưa đến nơi này chấn động, bên ngoài chấn động, Ngô Thần nhướng mày một cái, Thuấn Nhan nói như vậy, cũng là có đạo lý. Toàn bộ thần quang đảo đều là toàn thể cùng nơi, mà một ít hải đảo bởi vì địa chất đặc thù duyên cớ, thường xuyên phát sinh chấn loại tai nạn, cho nên, rất có thể thật là bên ngoài chấn động, mới đưa đến bên trong chấn động. Bất quá, có phải như vậy hay không? Hắn bây giờ còn không làm rõ được, hắn cũng không có đi quản, chỉ cần khổng lồ hài cốt không nhằm vào bọn họ, vậy thì chuyện gì không có. Bên ngoài, vào giờ phút này, nhưng là ngoài ra một phen cảnh tượng, bởi vì toàn bộ thần quang đảo chấn động, đưa đến rất nhiều người từ đảo di chuyển đến trên bờ biển đến. Tụ tập ở chỗ này, nhìn, là những thứ kia bị kẹt người, nhìn thấy những người thanh niên này, thần quang đảo bên ngoài những người đó đều là thở phào. Bọn họ tới nơi này mục đích, là vì đánh vỡ thần quang chi tầng, cứu những thứ kia bị kẹt người. Bây giờ nhìn lại, thần quang trên đảo, còn có một vài người còn sống, cũng không phải là toàn bộ người đều chết. Thế nào không thấy Ngô Thần cùng sư muội? Tầm mắt ở trên bờ biển băn khoăn, Hạ U Lan nhưng là không nhìn thấy Ngô Thần cùng Thuấn Nhan. Trong lòng không rõ dự cảm, tới là càng thêm mãnh liệt, chẳng lẽ nói bọn họ đã là gặp bất trắc sao? Hầu Quân Tập lập tức an ủi nàng, U Lan, ngươi đừng vội, nói không chừng Ngô Thần bọn họ còn tại lộ thượng, chính hướng trên bờ biển chạy tới đây. Hạ U Lan liếc hắn một cái, không nói câu nào, nhưng mà yên lặng nhìn thần quang đảo, ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người cũng có thể bình an không việc gì. Trong bầu trời, Hoàng Phổ Quân thúc dục Thiên Giai Linh Bảo Thiên Tử Ấn, cùng thần quang đảo thần quang kịch liệt giao phong. Thiên Tử Ấn chính là Thiên Giai Linh Bảo, lực lượng dĩ nhiên là vô cùng cường đại. Ở nó đả kích bên dưới, cũng là không địch lại, không ngừng lui về phía sau, mơ hồ hiện ra hoàn toàn tan vỡ dấu hiệu, còn không nát bấy, còn đợi khi nào? Hoàng Phổ Quân quát lên một tiếng lớn, thúc dục Thiên Tử Ấn, siêu cường lực đo, không ngừng bùng nổ, dũng động đi ra, vô cùng cuồng liệt, cực đoan kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, Thiên Tử Ấn lực lượng bùng nổ, ánh sáng phóng xạ, xông về thần quang đảo, lực lượng cường đại, đánh vào thần quang trên, bộc phát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt, đủ để vỡ nát thiên địa vạn vật. Đến lúc này thần quang tầng cũng đã là thuộc về một loại bên bờ tan vỡ, lảo đảo muốn ngã, bây giờ một cổ lực lượng đánh vào giống như là ép vỡ bò Tây Tạng cuối cùng một cọng cỏ. Rốt cuộc thần quang cũng không còn cách nào tiếp nhận được loại này năng lượng cường đại, hoàn toàn băng liệt, hóa thành một đoàn quang hoa, dũng động hướng bốn phương tám hướng. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là ngạc nhiên mừng rỡ, kinh lịch ngàn khó khăn vạn hiểm, cùng với nửa cường giả thần cấp cùng Thiên Giai Linh Bảo chung nhau cố gắng, tầng này bao phủ thần quang đảo thần quang rốt cục thì hoàn toàn băng liệt. Quá tốt, thần quang vỡ nát, chúng ta có thể đi ra ngoài. Nhìn thấy thần quang vỡ nát, những thứ kia bị kẹt mấy tháng người chẳng lẽ là kinh hỉ dị thường, rối rít là từ thần quang đảo lao ra. Đối với bọn hắn mà nói, thần quang đảo đoạn này kinh lịch giống như là ác mộng một dạng, ngay cả bọn họ cũng không biết bọn họ là làm thế nào sống sót. Chương 1471, thần quang đảo chìm nghỉm. Nát bấy, rốt cuộc nát bấy, bên ngoài người nhìn thấy thần quang vỡ nát, cũng là vô cùng kinh hỉ. Bọn họ ở nơi này chờ mấy tháng, một mực đang nghĩ biện pháp, như thế nào tiến vào thần quang đảo, đi cứu bọn họ gia tộc, tông môn những thứ kia bị vây ở thần quang trên đảo người. Nhưng vẫn là không thể như nguyện, bất quá bây giờ được, thần quang đã là hoàn toàn tan vỡ, từ nay về sau, thần quang đảo liền có thể nói là thông suốt. Quá tốt, Hạ U Lan, Nguyệt Thanh Trúc bọn họ kinh hỉ dị thường. Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người bị nhốt ở bên trong, đã là có tốt thời gian mấy tháng, bọn họ vẫn luôn là vô cùng lo lắng, rất sợ hai người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chết oan uổng, đi, chúng ta lên đảo. Không nói hai lời, bọn họ lập tức hành động, tiến vào thần quang đảo đi, tìm Ngô Thần cùng Thuấn Nhan, hy vọng thời gian còn kịp. Nhưng là, đang lúc bọn hắn sắp bước lên thần quang đảo thời điểm, đột nhiên, toàn bộ thần quang đảo đều là run lẩy bẩy, lay động được hết sức lợi hại, giống như là động đất phát sinh như thế. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đột như kỳ lai biến cố, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy lẫn lộn. Không hiểu xảy ra chuyện gì, đã đến giờ, thần quang đảo sắp chìm nghỉm, có người lập tức kịp phản ứng. Thần quang đảo cũng không phải là một mực tồn tại, làm xuất hiện sau một khoảng thời gian, sẽ chìm nghỉm tiến vào trong nước biển, mà khoảng thời gian này, bình thường là 3 tháng đến thời gian nửa năm không giống nhau. Mà bây giờ cách thần quang đảo mở ra, đã là quá khứ hơn 4 tháng thời gian, rất rõ ràng là đến chìm không có thời gian, tại sao có thể như vậy? Nguyệt Thanh Trúc, Hạ U Lan bọn họ đều là khiếp sợ, bọn họ vẫn luôn đang lo lắng thần quang đảo sẽ chìm nghỉm. Bây giờ thế nào, bọn họ lo lắng, rốt cục thì muốn trở thành sự thực, đi, nhanh lên lên đảo, đi tìm Ngô Thần cùng Thuấn Nhan bọn họ, nếu là thần quang đảo chìm nghỉm, bọn họ liền cũng không thể ra ngoài được nữa, đã không còn bất cứ chút do dự nào, mọi người lập tức lên đảo đi, bọn họ này tới mục đích, là vì cứu Ngô Thần cùng Thuấn Nhan, mà bây giờ thần quang đảo đã là bắt đầu chìm nghỉm. Vì vậy, bọn họ nhất định phải dành thời gian, cướp tại thần quang đảo hoàn toàn chìm nghỉm trước, cứu Ngô Thần cùng Thuấn Nhan, bằng không, hai người bọn họ liền thật xong đời, đây chính là cái đó phế thành sao. Trong bầu trời, vô số đạo thân ảnh tụ tập, bọn họ ánh mắt, quét nhìn toàn bộ thần quang đảo, rất nhanh, bọn họ liền tại thần quang trong đảo bộ phát hiện một tòa tàn phá thành trì. Một tòa thành trì, căn cứ những thứ kia đã đi ra người từng nói, đây chính là kia một tòa có lực lượng kinh khủng phế thành. Nghe nói, một tòa phế thành, có một loại rất kỳ lạ năng lượng, có thể lột trần nhân sinh cả đời mệnh lực, thay đổi thời gian vận hành vận tốc, gia tốc thân thể con người già yếu, không biết lại có bao nhiêu người, bỏ mạng ở trong đó. Ngoài ra, ở phế trong thành, còn có một cái kỳ lạ không gian, ở bên trong không gian kia, có một cụ khổng lồ hài cốt, mà kia một cỗ hài cốt, có vô cùng lực lượng kinh khủng, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, đều không phải là nó đối thủ. Bây giờ, kèm theo thần quang đảo run rẩy, toàn bộ phế thành cũng là đang phát sinh run rẩy kịch liệt. Không ngừng lay động, chấn động không thôi, hưu, đang lúc này, một đạo hào quang óng ánh, từ thiên tử ấn bên trong thả ra ngoài, một ánh hào quang, vô cùng sáng lạng, xen lẫn một cổ không cách nào hình dung siêu cường lực đo. Nhất cử lao xuống, bắn về phía phế thành, thấy vậy, mọi người không có cái nào không khiếp sợ, hoảng sợ nhìn Hoàng Phổ Quân, không nghĩ tới, Hoàng Phổ Quân lại sẽ đối với phế thành động thủ, hơn nữa còn là thúc dục thiên giai linh bảo đi công kích phế thành. Để cho bọn họ cảm thấy nghi hoặc không hiểu, chẳng lẽ, phế trong thành, có cái gì thần kỳ đồ vật không được, thiên tử ấn, thiên giai linh bảo, lực lượng siêu cấp cường đại, một đòn đánh ra, ánh sáng phá không, xông vào phế trong thành, chớp mắt, toàn bộ phế thành đô là phát sinh nổ mạnh, kinh hãi năng lượng, xông về bốn phương tám hướng, cực đoan kinh người, mọi người vô cùng kinh hãi, ngày này giai linh bảo lực lượng, quả thực quá kinh khủng, ngay cả phế thành đô là không chịu nổi loại đả kích này. Đến, hiện tại tại thần quang đảo. Chính là đã tải bắt đầu chìm nghỉm, bây giờ lại bị đến từ bên ngoài lực lượng cường đại công kích. Càng là tăng lên loại này chìm nghỉm, toàn bộ thần quang đảo run rẩy càng kịch liệt, nước biển vô tận, chính đang trùng kích đến toàn bộ cái đảo, muốn đem nó cho hoàn toàn băng liệt xuống, nhưng là, Hoàng Phổ Quân lại là chẳng ngó ngàng gì tới. Hắn thúc dục thiên tử ấn, lại vừa là xông về phế thành, hướng về phía phế thành phát động hung công kích, là không đem phế thành nát bấy xuống, tuyệt không bỏ qua, mà ở phế bên trong thành bộ, trong không gian thần bí. Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người lảo đảo, thân thể không ngừng đung đưa, căn chính là dừng không dừng được, còn bà nó, đây là muốn đem chúng ta cho dung chết tiết tấu a. Ngô Thần không nhịn được chửi mẹ, từ bọn họ sợ sau khi tỉnh lại, loại này đung đưa liền cho tới bây giờ không có dừng lại. Thật là dạy người không có biện pháp an tĩnh, Thuấn Nhan không nói, nàng mơ hồ có một loại dự cảm, có thể là có cái gì chuyện trọng yếu phát sinh, giống, đang lúc này, một cái tiếng giống giận, lại lần nữa là vang lên, một cái tiếng giống giận, vô cùng mãnh liệt. Như cùng là thiên lôi nổ vang, giận chấn cửu thiên, không cần nghĩ cũng biết, đây là cái đó khổng lồ hài cốt thanh âm, người này lại bắt đầu nổi điên, Ngô Thần thở dài một tiếng, đến, bây giờ không gian này cũng đã là đang không ngừng lay động. Để cho người can cũng không có biện pháp an ninh, bây giờ thế nào, cái này khổng lồ hài cốt lại đang nộ hống, một tiếng tiếp lấy một tiếng, cực kỳ kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, đơn giản là phải đem người bước cho điên, đột nhiên, một tiếng rung trời nổ vang, ầm xuất hiện ở hai người đỉnh đầu địa phương. Một tiếng vang thật lớn, vô cùng chói tai, giống như sét đánh một dạng kinh thiên động địa. Chuyện gì xảy ra? Hai người đều là nhìn đỉnh đầu, bọn họ cũng có thể nghe được, thanh âm này chính là từ trên đỉnh đầu bọn họ truyền tới. Ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình, chỉ thấy trên đỉnh đầu bọn họ phương không gian vững chắc vách đá. Không biết lúc nào cuối cùng nứt ra, hiện ra từng đạo vết rách, ngay cả thổ thạch cũng là rụng, rơi xuống, thấy vậy, hai người đều là vô cùng kinh hãi, rối rít là mau tránh ra. Để né tránh rụng xuống đá lớn, bên ngoài, vào giờ phút này, đã là hiện ra hỗn loạn tưng bừng cảnh tượng, những thứ kia còn không hề rời đi thần quang đảo người. Đều là đang nhanh chóng lao ra, thoát đi khai thần ánh sáng đảo, bởi vì bọn họ biết, thần quang đảo đã là sắp chìm nghỉm, thật sự nếu không đi ra ngoài, như vậy, bọn họ liền vĩnh viễn cũng không ra được. Mà tại thần quang đảo ra, vô số người cũng là tụ tập ở chỗ này, bọn họ không ngừng quét nhìn toàn bộ thần quang đảo, một khi phát hiện có người, ngay lập tức sẽ xuất thủ, đưa bọn họ cho mang ra ngoài. Nếu không, chờ thần quang đảo hoàn toàn chìm nghỉm, hết thảy liền đều là xong đời. Chương 1472, đi ra, nguyên lai là ở nơi nào? Hoàng Phổ Quân rất nhanh mục tiêu phong tỏa, bởi vì hắn nghe được một cái tiếng hô, cái này tiếng hô vô cùng kinh khủng, hơn nữa, kèm theo tiếng hô, còn có một cổ cường đại lực lượng, cũng là điên cuồng truyền ra, dũng động không ngừng, như vậy hắn có thể biết, cái này tiếng hô, chắc là phế thành trong không gian thần bí kia một cụ khổng lồ hài cốt. Mà đây cũng là hắn một mực ở tìm, ngay sau đó, hắn thúc dục thiên tử ấn, lại vừa là phát ra một đạo cường đại công kích, chỉ thấy một cổ siêu cường lực lượng, từ thiên tử ấn bên trong bộc phát ra, dưới sự xung kích đi, lực lượng kinh khủng, hung hăng xông về kia một khu vực, một cổ nổ lớn, nhưng xuất hiện ở kia một chỗ, khiến cho kia một khu vực cũng ở chấn động kịch liệt. Không ngừng phát sinh lay động, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ cường đại lực lượng. Bên kia, Mộ Dung Khác ánh mắt cũng là phong tỏa vùng này, đối với Hoàng Phổ Quân, hắn chính là biết cực kỳ, cũng biết hắn kết quả đang tìm thứ gì, mà cái vật kia, có rất đại bí mật, cho dù là hắn loại này cấp bậc cường giả, cũng phải cần động tâm, giống, một cái cường đại hống khiếu, đất truyền tới, kèm theo hống khiếu âm thanh, còn có một cổ lực lượng kinh khủng, cũng là điên cuồng truyền ra, chấn động toàn bộ không gian, là cái tên kia, nghe được cái này thanh âm, không thiếu niên người tuổi trẻ đều là cả người run lên. Bọn họ đều là trải qua phế thành, từ kia một cơn náo động bên trong còn sống sót người. Dĩ nhiên là có thể nhận ra, cái này hống khiếu âm thanh là thuộc về ai, đó là một cái tuyệt đối kinh khủng gia hỏa, lực lượng cường đến đáng sợ, ở tại bọn hắn sâu trong tâm linh lưu lại rất sâu bóng tối. Hồi tưởng lại đã từng phát sinh một màn sự tình. Bọn họ đến nay vẫn cảm thấy là lòng vẫn còn sợ hãi. Ngay cả bọn hắn cũng đều không biết, bọn họ là thế nào từ kia một chàng trong tai nạn may mắn còn sống sót. Đi, Hoàng Phổ Quân tay vung lên, một người một ngựa, trực tiếp chính là lao xuống, đối với phế trong thành cái gọi là lực lượng thần bí. Hắn một chút cũng đều không để ý, hắn chính là nửa cường giả thần cấp, bây giờ lại có thiên giai linh bảo hộ thân, tự là có thể không nhìn phế thành, thông suốt, chúng cường tất cả đều là không nói cái gì, thẳng bay xuống đi, bây giờ, thần quang đảo sắp chìm nghỉm, bọn họ nhất định phải đuổi tại thần quang đảo hoàn toàn chìm nghỉm trước. Tìm tới bọn họ muốn tìm cái gì, bằng không, chờ thần quang đảo chìm nghỉm, chìm vào bên trong đáy biển, bọn họ nếu muốn lại tìm vật kia, vậy thì khó như lên trời, bọn họ tại sao có thể đi vào. Thần quang đảo không phải là chỉ cho phép tuổi tác ở 35 tuổi bên dưới người thanh niên đi. Vào sao, nhìn thấy những người này lao xuống, những người khác chớ không khiếp sợ, bọn họ nhưng là nhớ rất rõ ràng, thần quang trong đảo có kỳ lạ năng lượng, hết thảy tuổi tác ở 35 tuổi trên người, đều là không thể đi vào, một khi tiến vào, sẽ phải chịu tiêu diệt, có thiên giai linh bảo ở, còn có chỗ nào có thể ngăn trở cản bọn họ lại đây? Nghe vậy, tất cả mọi người là yên lặng không nói, đúng vậy, thiên giai linh bảo, lực lượng kinh khủng như vậy. Liền thần quang đảo ra thần quang tầng, đều là bị phá hủy được không còn một mống, đánh vỡ thần quang đảo cấm kỵ, tự nhiên cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Ha ha ha, Mộ Dung Khác cười to ba tiếng, bóng người chợt lóe, hóa thành một đóa lưu quang, cũng là lao xuống. Lúc này, mọi người liền đang lẩm bẩm, phế trong thành rốt cuộc là có vật gì, lại là có thể hấp dẫn nửa cường giả thần cấp đi vào thăm dò. Mà Hoàng Phủ Quân đâu rồi, càng là không tiếc vận dụng thiên giai linh bảo. Lấy chấn vỡ thần quang đảo thần quang chi tầng cùng phá hủy phế bên ngoài thành vây kiến trúc. Như vậy, bọn họ suy đoán, ở trong này nhất định là có nào đó giá trị vô lượng chí bảo. Nếu không, bọn họ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm to đại phong hiểm đi vào thăm dò. Ngô Thần cùng sư muội bọn họ thế nào còn không có đi ra à? Ánh mắt khắp nơi băn khoăn, tìm Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người tung tích, nhưng là, bọn họ nhưng là phát hiện, căn liền không thấy được bọn họ, không biết bọn họ bây giờ ở địa phương nào, cũng không biết bọn họ bây giờ giấy sinh tử huống như thế nào. Đi, chúng ta cũng xuống đi, Nguyệt Thanh Trúc không nói hai lời, trực tiếp chính là lao xuống, trước, bởi vì Hoàng Phổ Quân ở đánh phế thành, bọn họ không dám đi xuống, bởi vì thiên giai linh bảo lực lượng quá mức kinh khủng. Bọn họ cũng không dám cùng tranh tài, một khi bị đánh trúng, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, nhưng là, bây giờ Hoàng Phổ Quân bọn họ đã là dừng lại đối với phế thành đánh. Cũng là đi xuống, bọn họ dĩ nhiên là có thể đi xuống, về phần cái đó khổng lồ hài cốt, bọn họ cũng không lo lắng. Bởi vì có Hoàng Phổ Quân cùng Mộ Dung Khác bọn họ ở. Cho dù là tên kia thực lực có mạnh đến đâu, cũng là lật không nổi nửa chút đợt sóng. Được, Hầu Quân Tập cùng Hạ U Lan hai người cũng không làm do dự. Vọt thẳng đi xuống, bây giờ, thần quang đảo đã là muốn chìm không vào biển. Bọn họ nhất định phải thừa dịp thời gian này điểm, tìm tới Ngô Thần cùng Thuấn Nhan, bảo đảm bọn họ bình an không việc gì. Bất quá, còn không chờ bọn họ bay đến phế thành nơi đó, chính là đột nhiên nhìn thấy, phế trong thành một cái không gian phá vỡ. Hai đạo nhân ảnh từ phía dưới lao ra, tốc cực cực nhanh, giống như thiểm điện, đây là, Nguyệt Thanh Trúc dừng lại, ngưng mắt nhìn một cái, mừng rỡ, bởi vì hai người kia, đúng là bọn họ muốn tìm hai người kia, cũng chính là Ngô Thần cùng Thuấn Nhan, sư muội, Ngô Thần, Hạ U Lan cũng là nhìn thấy bọn họ, ngay lập tức sẽ là tiến lên, Nguyên Lo Âu, cũng là quét sạch, bên kia, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan chính đang bay lên, bọn họ tới ở bên trong không gian một mực bị kẹt đến. Khổ Tư Minh tưởng, cũng thì không cách nào nghĩ ra biện pháp từ bên trong lao ra. Nhưng là, không biết là một cổ cái dạng gì lực lượng cường đại. Điên cuồng đánh đến phế thành, chấn vỡ không gian bích chướng, bọn họ rồi mới từ bên trong lao ra. Có người đang gọi, đột nhiên, Ngô Thần nghe được, có người đang gọi tên hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, thân thể rung một cái, không nghĩ tới, cuối cùng Hạ U Lan bọn họ, sư tỷ gặp lại sau Hạ U Lan bọn họ, Thuấn Nhan cũng là cao hứng vô cùng. Đến, bọn họ bị vây ở trong không gian thần bí, vẫn luôn chưa từng tìm tới đi ra biện pháp, nàng cũng là tuyệt vọng, cho rằng bọn họ không thể nào ở thời gian ngắn như vậy trong đi ra. Không cách nào nữa thấy nàng sư tỷ, nhưng mà không nghĩ tới, bọn họ vừa ra tới, chính là thấy sư tỷ bọn họ, rất nhanh, Hạ U Lan bọn họ chính là tới, nhìn thấy Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người bình an không việc gì. Trong lòng bọn họ cũng là thở phào, sư muội, các ngươi có chuyện gì hay không? Thuấn Nhan lắc đầu, đạo, sư tỷ, chúng ta rất tốt, một ít chuyện cũng không có, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nguyệt Thanh Trúc nhìn Ngô Thần, hắn bình an không việc gì, trong lòng đá lớn, cũng là lặng lẽ hạ xuống. Trước, nàng không biết bao nhiêu lần sử dụng Nguyệt Ảnh chuyển đổi thuật, muốn đi vào thần quang đảo, nhưng là cuối cùng cũng lấy thất bại mà kết thúc, bất quá bây giờ được, Ngô Thần rốt cuộc bình an đi ra. Chương 1473, Huyền Vũ Đế Quốc. Cũng không nên ở chỗ này dừng lại, lập tức thần quang đảo liền muốn chìm nghỉm, chúng ta hay lại là đi ra bên ngoài đi. Hầu Quân Tập nói, Ngô Thần liền vội vàng nhìn xuống, không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình, chỉ thấy toàn bộ thần quang đảo cũng ở run rẩy kịch liệt. Nước biển vô tận, đã đem nguyên thuộc về đường ven biển địa phương bao phủ lại. Mực nước còn ở tăng lên không ngừng, đang ở hướng nơi khác phóng tới, dĩ nhiên không phải nghịch loạn hải nước biển tăng lên duyên cớ, mà là bởi vì toàn bộ thần quang đảo cũng đang chìm xuống. Nhìn dáng dấp, chúng ta bị kẹt thời gian không ngắn, thần quang đảo mỗi lần mở ra thời gian, có 3 tháng đến thời gian nửa năm, mà bọn họ mới vừa tiến vào phế thành lúc, quá khứ thời gian cũng không nhiều, nhưng mà, bọn hắn bây giờ đi ra thời điểm, nhưng là đã đến thần quang đảo chìm không có thời gian. Đi, mọi người ngay lập tức sẽ từ thần quang đảo khu vực bay ra ngoài. Hướng thần quang đảo bên ngoài khu vực bay ra ngoài, rất nhanh, bọn họ liền từ thần quang trong đảo bay ra ngoài, quay đầu nhìn lại thần quang đảo. Lúc này, nước biển đã đem thần quang đảo một nửa khu vực bao phủ lại. Nhóm lớn cây cối, cũng ngâm ở trong nước biển, như quả không ngoài sở liệu. Rất nhanh, toàn bộ thần quang đảo cũng sẽ bị dìm ngập xuống, nơi này sự tình, liền có một kết thúc. Tiếp đó, chúng ta lại nên đi chỗ nào đây? Thần quang đảo sắp hoàn toàn chìm nghỉm, lại ngừng lại ở chỗ này, vậy là không có nửa chút ý nghĩa. Ngô Thần suy nghĩ một chút, đạo, theo ta thấy, không bằng đi Huyền Vũ Đế Quốc đi, thần quang đảo cự ly Huyền Vũ Đế Quốc tương đối gần. Những người khác liếc nhau một cái, cũng là không có ý kiến gì, bây giờ, bọn họ thân chính là ở bên ngoài du lịch tu hành. Đi nơi nào đều là giống nhau, nếu Huyền Vũ Đế Quốc cách nơi này tương đối gần, đi nơi đó cũng không có vấn đề gì. Trên thực tế, đối với Ngô Thần mà nói, hắn sở dĩ đi Huyền Vũ Đế Quốc, là từ 3 phía cân nhắc, một là Huyền Vũ Đế Quốc vị trí địa lý quả thật cách thần quang đảo gần. So với những đế quốc khác mà nói, đều phải gần hơn một ít, hai đâu rồi, là bởi vì những đế quốc khác, nói cách khác Hắc Long Đế Quốc cùng Bạch Hổ Đế Quốc. Hắn đều là đã đi qua, dĩ nhiên là sẽ không lại đi, còn lại hai đại đế quốc, Huyền Vũ Đế Quốc cùng Chu Tước Đế Quốc, hai đại đế quốc hắn còn không có đi, dĩ nhiên là phải đi nhìn một chút. Ba đâu rồi, Hoàng Phủ Trường Hận là Huyền Vũ người đế quốc, hắn lấy được một khối thần bí ngọc thạch, dự định trả lại cho Hoàng Phủ Trường Hận, tự nhiên làm theo, phải đi Huyền Vũ Đế Quốc, làm ra quyết định sau, đoàn người liền đạp lên Huyền Vũ Đế Quốc thuyền. Đường xá bên trong, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan cho Hạ U Lan, Nguyệt Thanh Trúc bọn họ giảng thuật bọn họ bị kẹt mấy tháng tinh lịch. Mà Hạ U Lan bọn họ cũng cho bọn hắn giảng thuật tại thần quang đảo ra thật sự chuyện phát sinh. Đặc biệt là nói đến Nguyệt Thanh Trúc là cứu bọn họ. Không biết bao nhiêu lần sử dụng Nguyệt Ảnh chuyển đổi thuật. Nhiều lần cũng suýt nữa mệnh tang tại thần quang bên trong thời điểm. Cái này làm cho Ngô Thần là rất là làm rung động. Mặc dù Nguyệt Thanh Trúc Nguyệt Ảnh chuyển đổi thuật cũng không có hiệu quả. Nhưng nàng kia một phần tâm ý, hắn nhưng là cảm thụ được. Huyền Vũ Đế Quốc, Trung Châu Tứ Đại Đế Quốc một trong, cũng là cả Thiên Vũ Đại Lục nhất cường một trong những đại thế lực. Trong này châu bên trong, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, Huyền Vũ Đế Quốc, đây là một cái cường giả tụ tập nơi, vô luận là thế hệ trước cường giả, hay hoặc là thanh niên đồng lứa cường giả, đều là rất nhiều, mà rất nhiều cường giả thanh niên bên trong, lấy một người đột xuất nhất, người này không là người khác, chính là Hoàng Phổ Trường Hận. Hoàng Phổ Trường Hận, Huyền Vũ Đế Quốc hoàng thất con em dòng chính, đương kim hoàng đế bệ hạ Hoàng Phổ Quân con thứ 3. Thiên phú trác tuyệt, tư chất tuyệt đỉnh, thực lực cường đại, cư khắp cả Trung Châu thanh niên đồng lứa chi. Ở trên trời bia hạng trên bảng xếp hạng thứ nhất, địa vị không gì phá nổi, không người nào có thể dung chuyển. Huyền Vũ Thành, Huyền Vũ Đế Quốc đế đô, cũng là Huyền Vũ Đế Quốc kinh tế, chính trị, quân sự cùng trung tâm văn hóa, cùng Hắc Long Thành, Bạch Hổ Thành những thành phố này như thế, là Trung Châu 10 đại thành thị một trong, dân số dày đặc, chen vai sát cánh, xuyên lưu bất tức, Huyền Vũ Thành thật là quá lớn, khí thế hùng vĩ, tráng lệ phi phàm, đi ở phố xá thượng, đoàn người liên tục phát ra thán phục. Huyền Vũ Thành, đây là Huyền Vũ Đế quốc thành phố lớn nhất, đủ loại hàng hóa, hội tụ ở chỗ này, bày la liệt, để cho người không chớp mắt, đi dạo hơn nửa canh giờ, Ngô Thần nhìn một chút thiên, đã là buổi chiều, Thái Dương dần dần ngã về Tây, theo ta thấy, hay là trước tìm một cái điểm dừng chân đi, giải quyết vấn đề ở, lo lắng nữa bước kế tiếp hành động, mọi người không có ý kiến gì, bọn họ đều nghe Ngô Thần, ở tại bọn hắn trong những người này, mặc dù Ngô Thần tuổi tác, khả năng không là trong bọn họ lớn nhất, nhưng là hắn tu vi và thực lực, lại là trong bọn họ mạnh nhất, hơn nữa khắp mọi mặt kinh nghiệm, cũng là rất phong phú nhất, cho nên, bọn họ những người này đều là nghe hắn, đoàn người tìm một quán rượu, muốn mấy căn phòng, liền ở lại nơi này, đêm tối, bao phủ cả vùng, toàn bộ thiên địa, đều là an tĩnh xuống, trong căn phòng, Ngô Thần ngủ không yên giấc, chính là từ trong nhà đi ra, dự định đi ra ngoài đi một chút, nhìn một chút Huyền Vũ Thành cảnh đêm, cót két, tiếng cửa mở, từ căn phòng cách vách truyền tới, một người từ trong phòng đi ra, Ngô Thần nghiêng đầu nhìn một cái, cười, chính là Nguyệt Thanh Trúc, buổi tối khỏe, Nguyệt Thanh Trúc sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, đúng dịp thấy Ngô Thần chính mỉm cười nhìn nàng, buổi tối khỏe, Ngô Thần từ từ đi tới, đạo, người cũng là ngủ không yên giấc, đi ra đi một chút không, Nguyệt Thanh Trúc gật đầu, đúng vậy, Ngô Thần đạo, nếu như vậy, vậy không bằng chúng ta cùng đi ra ngoài đi một chút, nhìn một chút Huyền Vũ Thành cảnh đêm, như thế nào, được, Nguyệt Thanh Trúc cũng không cự tuyệt, có người đi cùng, thật tốt, hai người đồng thời, đi xuống lầu, đi ra bên ngoài. Chân trời, một bánh xe ngân nguyệt treo cao, bỏ ra vô tận huy hoàng, tỏa ra toàn bộ thương khung, lần này thật là phải cảm ơn ngươi, Nguyệt Thanh Trúc dừng lại, nhìn hắn, hiếu kỳ hỏi, cảm ơn ta cái gì, Ngô Thần đạo, cảm ơn ngươi một mực ở tìm ta a. Nguyệt Thanh Trúc đạo, chuyện lần này, ta không có ra nửa chút lực, ta Nguyệt Ảnh chuyển đổi thuật, cũng không có đưa đến tác dụng gì, cho nên, ngươi cần cũng không cần cảm ơn ta, Nguyệt Thanh Trúc rất rõ, lần này Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người có thể đi ra. Toàn bằng là Hoàng Phổ Quân một người công, là hắn dùng thiên tử ấn đánh nát thần quang đảo ra thần quang tầng. Cũng là hắn chấn vỡ phế thành không gian, mới khiến cho bọn họ có thể bình yên vô sự đi ra. Cho nên, nàng thật là không có ra nửa chút lực, Ngô Thần nhưng là lắc đầu một cái. Hắn lời muốn nói ý tứ, cùng Nguyệt Thanh Trúc thật sự hiểu ý tứ, không phải là một cây số chuyện. Hắn biết, thi triển Nguyệt Ảnh chuyển đổi thuật, không là một chuyện dễ dàng, mỗi lần đều cần tiêu hao rất lớn năng lượng, mà kia thần quang cũng là có vô cùng lực sát thương. Thoáng có nửa chút lơ là sơ suất, sẽ có tai họa ngập đầu, Nguyệt Thanh Trúc mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy, cũng phải kiên trì tới tìm hắn. Phần tình nghĩa này, hắn là vĩnh viễn khắc sâu tại tâm. Chương 1474, dưới ánh trăng. Ngươi chừng nào thì đột phá Hóa Long cảnh nhị trọng thiên? Ngô Thần nhìn Nguyệt Thanh Trúc, nàng bây giờ tu vi đã là đột phá Hóa Long cảnh nhị trọng thiên, so sánh với dĩ vãng, có không nhỏ tiến bộ. Nguyệt Thanh Trúc đạo, nửa tháng trước đi, đoạn thời gian gần nhất, nàng liên tiếp sử dụng Nguyệt Ảnh chuyển đổi thuật. Đây đối với thân thể nàng, cố nhiên là một loại nặng nề gánh nặng, nhưng là, mọi việc có hại cũng có lợi nhuận, thường xuyên sử dụng Nguyệt Ảnh chuyển đổi thuật, đối với nàng mà nói, làm sao không phải là một loại tu luyện, có thể chèn ép ra trong cơ thể nàng tiềm lực, vì vậy, nàng tu vi mới có thể tiến bộ, có đột phá, chúc mừng ngươi, Ngô Thần gật đầu một cái, Nguyệt Thanh Trúc chính là Nguyệt Linh thể chất đặc thù, có gần như vô hạn tiềm lực, chỉ cần nửa đường không ngã xuống, đem tới thành tựu bất khả hạn lượng, chúc mừng ta. Ngươi nói lời này, là đang ở chiết sát ta sao, nếu như ta nhớ không lầm, ta còn muốn so với ngươi sớm một ít đột phá Hóa Long cảnh đi. Bây giờ thế nào, ngươi tu vi đã là đột phá Hóa Long cảnh ngũ trọng thiên, mà ta vẫn chỉ là Hóa Long cảnh nhị trọng thiên, cùng ngươi căn tựu vô pháp so với, Nguyệt Thanh Trúc giật nhẹ miệng, mơ hồ có chút khinh thường, người này, chính mình tấn cấp tốc độ kinh khủng như vậy, đã là đột phá Hóa Long cảnh ngũ trọng thiên, xa xa đưa nàng bỏ rơi mờ, thật là nhất cá quái thai. So với nàng cái này đặc thù linh thể tấn cấp tốc độ còn phải càng liệt. Hơn nữa, trừ hắn ra, còn có một người khác, cũng là lao ngược lên trên, tu vi và thực lực, đã là vượt qua nàng, người này chính là Thuấn Nhan, nàng và Thuấn Nhan cũng liệt vào, đều là Đông Huyền vực song bích, nhưng là, bây giờ đối phương tu vi và thực lực, nhưng là đã vượt qua xa nàng, trong nội tâm nàng ít nhiều có nhiều chút không thăng bằng. Ha ha ha, Ngô Thần cười ha ha, ngươi còn cười, Nguyệt Thanh Trúc hung hăng nguýt hắn một cái này có gì buồn cười. Nàng từng nói, tới chính là sự thật, Ngô Thần đạo, ta tình huống, với các ngươi có chỗ bất đồng, không thể quơ đũa cả nắm, hắn là thuộc về trọng tu, có kiếp trước tu hành kinh nghiệm ở, tu hành tốc độ dĩ nhiên là phải nhanh một chút, huống chi, hắn còn có rất nhiều kỳ ngộ nơi tay, mới có thể có bây giờ tu vi và thực lực. Về phần Nguyệt Thanh Trúc, nàng là toàn bộ dựa vào bản thân đang tu hành, có thể ở trong vòng mấy tháng đột phá cảnh giới, đã coi như là rất không tồi. Hừ hừ, Nguyệt Thanh Trúc hừ lạnh hai tiếng, khác mặt đi qua, không nghĩ để ý tới người này. Người này, tu vi tiến bộ nhanh như vậy, với hắn so với tu hành tốc độ, vậy đơn giản là tại chính mình tìm nhục nhã, ai so với ai khác tuyệt vọng. Ngô Thần Đạo, ta có một người bạn, nàng với ngươi là như thế thể chất, cũng là Nguyệt Linh thể, nếu như có cơ hội, đem tới dẫn ngươi đi gặp một chút ta vị bằng hữu kia. Xin nàng cho ngươi chỉ điểm một chút, bảo đảm ngươi một đời hưởng thụ. Ngươi nói cái gì, ngươi có bạn cũng là Nguyệt Linh thể? Nguyệt Thanh Trúc cảm thấy thập phân nghi hoặc, theo nàng biết, ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, dường như chỉ nàng một người là Nguyệt Linh thể, mà thể chất đặc thù thân chính là cực kỳ hiếm thấy. Ở một thế giới trong, đều là ra không bao nhiêu cái, cho nên, bây giờ nghe Ngô Thần nói hắn có bạn cũng là Nguyệt Linh thể. Nàng cảm thấy hết sức tò mò, không biết hắn đến cùng nói là người nào. Ngô Thần gật đầu, đúng, ngày khác ta dẫn ngươi đi nàng Nguyệt Thần cung nhìn một chút. Xin nàng chỉ điểm một chút ngươi, tin tưởng ngươi tu vi và thực lực cũng sẽ phi tốc tăng lên lên. Nguyệt Thần cung, đây là địa phương nào? Nguyệt Thanh Trúc nhíu chặt lông mày, nàng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua chỗ này. Không biết là cái dạng gì một thế lực, Ngô Thần đạo, bây giờ ta đã nói với ngươi Nguyệt Thần cung vị trí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi cũng là không tìm được. Nguyệt Thần cung, đó là hắn vị bằng hữu kia mở một thế giới, độc lập với vũ trụ các đại thế giới ra, đặc biệt bí mật, nếu không phải cùng với nàng có quan hệ mật thiết người. Căn sẽ không tìm được Nguyệt Thần cung chỗ, toàn bộ vũ trụ, mênh mông vô tận, đủ loại thế giới, không đếm xuể, trừ ra bình thường thế giới ra, còn có một chút thế giới, là do cá nhân mở thế giới, ở cá nhân mở ra trong thế giới, mình chính là chúa tể, thí dụ như nói hắn ở kiếp trước, liền mở ra tự mình thế giới, cũng chính là đan giới, nhưng là, cá nhân mở ra thế giới. Căn cứ cá nhân bất đồng tình huống thực tế, cũng có rất lớn khác biệt, có thế giới tiềm.